dưới tế đàn cũng có một băng đá, đây là chỗ ngồi của tộc trưởng Nam Vô Thiên. Nhưng hôm nay, ghế đá đại biểu cho thân phận này lại đồng thời có hai người ngồi, một là Nam Vô Thiên, một là thống lĩnh thiên phạt giả Á Đề Mạn của Kim Sa Bái Thiên Giáo. Ngoại trừ hai người Nam Vô Thiên và Á Đề Mạn, trong từ đường còn có mấy chục tộc nhân bán thú tộc nữa. Trong số những người này có một vài trưởng lão lớn tuổi, bộ dạng như lá mùa thu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 360, không gian quỷ dị. Lúc Tây Hoa Dung đến từ đường thì đã có 9 tỷ muội bán thú tộc đứng trước mặt Nam Vô Thiên. Tuổi tác của chúng nữ cũng không chênh lệch nàng bao nhiêu, tư sắc cũng đều là nhất lưu. 9 nữ tử bán thú tộc đứng trong từ đường, hai tay đặt trên đùi, vòng eo mảnh khảnh, bộ ngực cao vụt, toàn thân đứng thẳng, giống như 9 món hàng hóa đang chờ bán ra. Tây Hoa Dung đến rồi, số hàng hóa liền biến thành 10 món. Mua 10 món hàng hóa này hiển nhiên là Á Đề Mạn. Đôi mắt hắn không chút che giấu, tham lam nhìn 4 nữ tử bán thú tộc, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười của hắn khiến người khác có cảm giác như một con sâu đầy lông lá đang bò trên sông lưng mình. Hoa Dung, ta sẽ nói ngắn gọn, Á Đề Mạn thống lĩnh sẽ để chúng ta rời khỏi mảnh tử địa này, là cơ hội để một lần nữa tạo ra sự huy hoàng. Để báo đáp, ta đã đồng ý đem 10 nữ tử ưu tú nhất trong bán thú tộc bao gồm cả ngươi gả cho ông ấy. Sau này, các ngươi chính là người của thống lĩnh Á Đề Mạn, hy vọng các ngươi quý trọng cơ hội hiếm có này. Nam Vô Thiên thản nhiên nói, chỉ một câu ngữ khí nhàn nhạt và đơn giản như vậy đã quyết định cuộc sống và vận mệnh của 10 nữ tử như hoa như ngọc. Trong đôi mắt Tây Hoa Dung lóe lên một tia tức giận và không cam lòng, nhưng rất nhanh liền nhịn xuống. Có suy nghĩ như nàng còn có những nữ tử bán thú tộc khác, bọn họ cũng đều tức tối và không cam lòng, nhưng ẩn tàng rất tốt, vẫn quy quy củ củ đứng thẳng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, bộ dáng rất khiêm ti. Bất luận là nữ tử nào, cho dù là xấu xí vô cùng, trời sinh khiếm khuyết thì cũng đều có đối tượng trong lòng, khát vọng một tình yêu chân thật và lãng mạn, chứ không phải hình thức hôn nhân quan hệ như hàng hóa đem tặng như vậy. Càng huống chi, Á Đề Mạn tại vùng này nổi danh háo sắc, nữ nhân vô tội bị hắn chà đạp có không biết bao nhiêu, bị dâng tặng cho hắn, không nghi ngờ gì chính là bị bộ tộc của mình đẩy vào hố lửa vạn kiếp bất phục. Chuyện như vậy, có ai có thể cam tâm tình nguyện tiếp nhận đây? 10 người các ngươi, ngoại trừ Tây Hoa Dung còn chưa bắt được linh thú làm tòa kỵ cho chính mình, 9 người còn lại đều đã có linh thú tòa kỵ. Sau khi trở thành người của Á Đề Mạn thống lĩnh, các ngươi chẳng những phải làm trọn trách nhiệm nữ nhân của ông ấy, cố gắng hầu hạ mà còn phải lợi dụng năng lực của các ngươi, làm việc cho ông ấy. Đã hiểu ý của ta chưa? Nam Vô Thiên lại nói tiếp. Bao gồm cả Tây Hoa Dung trong đó, 10 nữ tử bán thú tộc thoáng do dự một chút, sau đó mới gật đầu tượng trưng. Dưới cường thế không thể phản kháng, ngoại trừ tiếp nhận, chúng nữ còn có thể làm gì? Ha ha ha, rất tốt. 10 người các nàng đều rất vui vẻ, chuyện này quyết định như vậy đi, 10 ngày sau ta sẽ đích thân mang người đến đón dâu, trong 10 ngày này, Tây Hoa Dung cô nương cũng có thể bắt cho mình một linh thú tòa kỵ, đến lúc đó, lão bà của ta đều là linh thú kỵ sĩ, thực lực cả nhà cũng đủ để tung hoành một phương rồi. Á Đề Mạn bắt đầu cười lớn, đôi mắt tham lam quét qua bộ ngực và cặp mông của 10 vị lão bà tương lai. Phảng phất như đang tưởng tượng tình cảnh của các nàng lúc đó. Nam Vô Thiên cũng cười nói, từ nay trở đi, chúng ta và Kim Sa Bái Thiên Giáo sẽ là minh hữu. Hy vọng thống lĩnh đại nhân nói vài câu tốt đẹp trước mặt giáo chủ. Bây giờ bề ngoài Tấu Quốc vẫn là thiên triều thượng bang, khí thế mạnh mẽ, nhưng trên thực tế đã chia làm ba, suy sụp rồi. Đây chính là thời cơ tốt để Kim Sa Bái Thiên Giáo chúng ta trở lại mảnh thổ địa đó phát triển. Đến lúc đấy, đừng nói là chúng ta trở thành thiên hạ đệ nhất đại giáo khiến vạn dân tín ngưỡng. Cho dù là thống lĩnh triều đình Tấu Quốc cũng không phải là không thể. Lúc đó, thiên hạ chỉ còn Kim Sa Bái Thiên Giáo chúng ta mà thôi. Những tà giáo ngoại giáo khác đều sẽ biến mất trong dòng chảy lịch sử, một đi không trở lại. Bán thú tộc các ngươi cũng trở thành thiên hạ đệ nhất đại tộc, là quý tộc, có vùng đất riêng trù phú, vinh hoa phú quý, truyền thừa qua nhiều thế hệ. Á Đề Mạn dõng dạc nói một phen, vẽ một tương lai thật đẹp cho tộc nhân bán thú tộc. Trong từ đường lập tức vang lên một tràng hoan hô, phảng phất như 10 nữ đồng bào ưu tú sẽ vì bọn họ mà đổi lấy một con đường sáng. Đây quả là chuyện tốt. Có tầng quan hệ với Kim Sa Bái Thiên Giáo, chính là bước trên con đường sáng, mà bước trên con đường sáng đó, bọn họ nhất định có thể đạt được hạnh phúc tương lai theo lời Á Đề Mạn nói, trở thành quý tộc, có được vùng đất riêng, vinh hoa phú quý, truyền thừa nhiều thế hệ. 10 ngày, trong thời gian 10 ngày này, Tây Hoa Dung ngươi có thể bắt được linh thú toa kỵ cho bản thân không? Trong bầu không khí vui vẻ nghị luận, Nam Vô Thiên đột nhiên đứng lên, đi đến trước mặt Tây Hoa Dung, lên tiếng hỏi. Tây Hoa Dung lại lần nữa đem oán hận và tức giận trong mắt ẩn tàng, rất cung thuận gật đầu, nói, tộc trưởng, ta sẽ cố gắng. Rất tốt, ngươi hiểu ý của ta là được rồi. Sự hy sinh của các ngươi chính là đổi lấy sự phục hưng vĩ đại cho bán thú tộc chúng ta. Cũng không uổng công ta bồi dưỡng những đứa con ưu tú như các ngươi. Thoáng ngừng lại một chút, Nam Vô Thiên vui vẻ nói, đợi lát nữa để đại trưởng lão chữa thương cho ngươi. Sau đó để 9 tỷ muội kia giúp ngươi nhanh chóng bắt một linh thú toa kỵ. Có được linh thú toa kỵ mới là biểu tượng cho chiến sĩ bán thú tộc chân chính. Bằng không, cho dù ngươi có là luyện lực sĩ cấp linh lực cũng không thể trở thành chiến sĩ của bán thú tộc chúng ta. Ta hiểu rồi, cảm ơn tộc trưởng đã quan tâm. Tây Hoa Dung cúi đầu xuống, bộ dạng khiêm ti cung kính, nhưng trong lòng nghĩ gì thì người khác không thể nhìn ra được. Chuyện này quyết định như vậy đi, tất cả các ngươi lui ra đi. Sau khi Á Đề Mạn rời khỏi, Nam Vô Thiên mới phất tay, ý bảo tộc nhân có thể lui xuống. Một đám người rời khỏi từ đường, Tây Thiết đi đến bên cạnh Tây Hoa Dung, đùa giỡn, Tây Hoa Dung, nếu lúc đó ngươi theo ta, làm sao có chuyện ngày hôm nay, bây giờ ngươi có hối hận không? Hối hận cũng muộn rồi. Tây Hoa Dung cười lạnh đáp, cho dù ta gả cho lão sắc lang Á Đề Mạn thì ta cũng không hối hận. Ngược lại, hôm nay ngươi đối xử với ta như vậy, vô tình tới cực điểm, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Sau này ta theo Á Đề Mạn, tự nhiên sẽ có quyền thế, lúc đó ta sẽ báo thù ngươi, ngươi cứ chờ xem. Nói xong, Tây Hoa Dung ngang nhiên rời đi. Tây Thiết nhất thời sững sờ tại chỗ. Quả thực, nếu như Tây Hoa Dung gả cho Á Đề Mạn, quyền thế khẳng định sẽ lớn hơn thống lĩnh bộ tộc bán thú tộc rất nhiều. Nếu muốn báo thù hắn, hắn sẽ khó mà ngủ ngon được. Chẳng quá, Tây Hoa Dung cũng chỉ nói một câu hung ác như vậy mà thôi. Nói nhả, trong lòng nàng tuyệt đối không muốn gả cho lão sắc lang Á Đề Mạn kia. Đừng nhìn dung mạo của hắn là nam tử trung niên chỉ khoảng chừng 40 mà nhầm. Trên thực tế, hắn đã hơn 70 tuổi rồi. Chẳng qua là dùng thủ đoạn của luyện lực sĩ để giữ lại dung nhan thanh xuân mà thôi. Nam nhân như vậy, cho dù chết thì nàng cũng không muốn gả. Tuy nhiên ham dọa như vậy cũng khiến trong lòng Tây Thiết nảy sinh sợ hãi và khó chịu. Đoàn người rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt. Đích thân đóng cửa tòa tháp từ đường, Nam Vô Thiên lại trở lại vị trí cột trụ bạch sắc không phải ngọc cũng không phải đá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, Lai Giả Bất Thiện muốn ta phụ thuộc vào Kim Sa Bái Thiên Giáo. Nghe mệnh lệnh của các ngươi hành sự, bán mạng cho các ngươi. Ha ha ha, các ngươi vĩnh viễn không ngờ rằng Nam Vô Thiên ta chẳng qua chỉ mượn Kim Sa Bái Thiên Giáo làm ván cầu, muốn ngồi lên vị trí càng cao hơn mà thôi. Để xem, chúng ta ai đùa giỡn ai. Tiếng cười âm hiểm vang lên trong tòa tháp từ đường, cười lớn một phen, Nam Vô Thiên mới duỗi tay ra, đặt lên cột trụ bạch sắc. Tay của hắn, làn da giống hệt trẻ sơ sinh, trắng nõn mềm mại. Càng quỷ dị hơn là hai tay của hắn đặt trên cột trụ bạch sắc, cột trụ liền phát ra tiếng két nhẹ, cường quang đột nhiên bắn ra, ngưng mà không tán, giống như một cánh cửa không gian dị thứ nguyên. Nhấc chân bước vào, quang hoa ngưng tụ thành cánh cửa đột nhiên thu vào trong, Nam Vô Thiên biến mất, cường quang cũng tiêu thất, chỉ còn sót lại mảnh không gian yên tĩnh hết sức quỷ dị, ngay cả kim rơi cũng có thể nghe thấy. Nam Vô Thiên không phải bị cột trụ bạch sắc kia thôn phệ, mà là tiến vào một không gian rộng chừng trăm bước. Trong không gian này, vách đá tràn đầy đường ngấn huyết sắc, giống như mạch máu trong thân thể người. năng lượng khổng lồ lưu động trong mỗi một đường ngấn huyết sắc, không biết là có tác dụng gì. Trong không gian phương viên trăm bước này có một viên cầu không ngừng ngọ nguậy, năng lượng xung quanh giống hệt như hải triều dạt ra bốn phía, thông qua đường ngấn huyết sắc mà lưu chuyển khắp toàn bộ không gian. Nam Vô Thiên thần sắc cung kính bái lạy, sau đó đi đến trước viên cầu, đột nhiên cúi xuống. Viên cầu đem hắn bao bọc lấy, đồng thời, năng lượng lưu chuyển trong đường ngấn huyết sắc lại rót trở lại viên cầu. Chẳng qua chỉ là một đám người bị quyền thế mê hoặc mà thôi. Ở bên trong phòng khách sơ sài, nghe thấy tất cả mọi chuyện xảy ra tại từ đường, Phó Thư Bảo cười lạnh một cái, nói ra cái mình của mình. Hoa Dung cô nương, chẳng lẽ người cam tâm gả cho tên háo sắc Á Đề Mạn kia sao? Nhắc tới tên háo sắc Á Đề Mạn, Hồ Nguyệt Thiền không nhịn được mà liếc mắt nhìn Phó Thư Bảo một cái. Nam nhân này tựa hồ cũng rất háo sắc, chẳng qua kẻ này cũng có rất nhiều nữ nhân thích hắn, thậm chí là Giật Hương công chúa Chi Ni Nhã cao quý cũng nằm trong nhóm này. Chuyện này đúng là kỳ quái. Trầm mặc trong giây lát, sau đó Hoa Dung cô nương mới sâu kín nói, nếu như thật sự không thể thay đổi thì ta dù chết cũng không gả cho Á Đề Mạn đó. 10 tỷ muội chúng ta đã thương lượng trên đường trở về rồi, thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành. Các ngươi đã thương lượng rồi à? Phó Thư Bảo lại có nhận thức mới với sự kiên cường của Tây Hoa Dung cô nương. Nàng không chỉ là kỳ nữ tử có gan dám làm dám chịu, thật ra cũng không thiếu mưu trí và dũng khí. Chỉ thương lượng đơn giản một chút thôi. Chúng ta đã hẹn là tối nay sẽ tập hợp tại cây đa cuối thôn, sau đó bàn bạc một chút. Tây Hoa Dung nói, chẳng qua đáng tiếc lại xảy ra chuyện như vậy. Ta không cách nào báo đáp được các ngươi nữa. Kẻ kia là một hèn hạ tiểu nhân, ta lo rằng hắn sẽ gây bất lợi cho các ngươi. Sáng mai các ngươi rời khỏi đây đi. Đó chẳng qua chỉ là hành động tiện tay của chúng ta mà thôi. Ngươi cũng không cần ghi nhớ trong lòng. Sáng mai chúng ta sẽ rời khỏi đây. Phó Thư Bảo nói, xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng không muốn ở lâu. Kế hoạch ban đầu là dò xét, nghe một chút thông tin có giá trị, nhưng gặp chuyện không mong muốn như thế thì không thể không thay đổi kế hoạch một chút. Vừa hàn huyên tán dóc một hồi, Phó Thư Bảo cũng hỏi được một ít tin tức liên quan tới Trầm Thiết Sơn từ miệng Tây Hoa Dung. Mặt khác, hắn cũng có giải thích sâu hơn đối với bán thú nhân tộc. Xuất phát từ bộ lạc nửa người nửa thú, đi về phía Tây 30 dặm là Trầm Thiết Sơn. Linh thú nơi đó càng hung mãnh hơn, kể cả bán thú nhân tộc cũng không dám hoạt động tại khu vực đó. Dân cư bán thú nhân tộc dù chỉ có hơn 3.000 người nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà có 200 bộ lạc chiến sĩ do Tây Thiết thống lĩnh. Hắn là một lực sĩ cấp vĩnh hằng lực, tu vi lực lượng cả đời đã đạt tới vĩnh hằng lực tầng 2. Mà càng kinh người hơn chính là chiến sĩ bộ lạc bán thú nhân tộc, ai cũng có tòa kỵ linh thú. Trong đó tu vi lực lượng thấp nhất cũng là lực sĩ cấp nguyên tố. Có thể nói đây là lực lượng tinh nhuệ. Đội ngũ như vậy, dù là trước mặt một vạn thiết giáp quân cũng tuyệt đối có gan chém giết đứng ở thế bất bại. Từ đó xem ra, Kim Sa Bái Thiên Giáo nếu muốn trở lại Tố Quốc thì cần phải kéo đơn vị tinh nhuệ bán thú nhân tộc này lại bên cạnh. Đó tuyệt đối là một lực lượng trợ thủ mạnh mẽ. Hoa Dung cô nương, ta vẫn nghĩ mãi mà không rõ. Băng Nguyên Tĩnh Tâm các ngươi vì sao lại có nhiều lực sĩ như vậy? Hơn nữa tu vi lực lượng lại cao cường như thế. Tìm kiếm trong nhà người ta lâu như vậy, ngoài một loại khí vật hình cây cỏ trông tương đối đặc thù ra thì Phó Thư Bảo không phát hiện bất cứ manh mối có giá trị nào. Mà vấn đề này càng lớn càng khiến hắn bối rối. Phó Đại ca, ngươi thật sự muốn biết sao? Nói xong, Tây Hoa Dung nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa. Phó Thư Bảo gật gật đầu, nếu tiện thì cho ta biết một chút cũng không sao. Lúc này Tiêu Dục Hằng mới lùi lại hai bước, đóng cánh cửa gỗ sơ sài lại. Sau đó mới hạ thấp giọng nói, vốn đây là bí mật không thể tiết lộ của tộc nhưng nếu bọn họ đã không coi ta là tộc nhân, đẩy ta vào hố lửa thì cũng không cần nữa. Suy nghĩ lại một chút, nàng mới nói, Băng Nguyên Tĩnh Tâm các chúng ta vừa sinh ra đã được tộc trưởng ôm tới từ đường, cử hành lễ tạ sinh. Cha mẹ đứa bé 3 ngày sau mới có thể ôm con mình về được. Sau khi được cử hành lễ tạ sinh, trẻ con có thể tu luyện lực lượng và không thể tu luyện lực lượng đã được xác định. Trẻ con có thể tu luyện lực lượng sau này cứ 3 năm sẽ tới từ đường một lần. Mỗi lần đều mê man 3 ngày. Sau khi tỉnh lại thì lực lượng lại tăng lên rất nhiều. Đương nhiên cũng có một bộ phận không tỉnh lại được mà chết đi. Không ngờ lại có chuyện kỳ lạ như vậy sao? Phó Thư Bảo thay đổi sắc mặt nói, trong từ đường của các ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy? Thần sắc Tây Hoa Dung cũng mê mang, một khi đi vào rồi, tộc trưởng sẽ thôi miên chúng ta. Chúng ta căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta cũng rất kỳ quái, nhưng chuyện như thế tộc trưởng đã có nghiêm lệnh là không được tìm hiểu. Ta chỉ biết là mỗi lần ta đi tới từ đường, sau khi được tộc trưởng thôi miên, tu vi lực lượng của ta liền tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa linh khí thiên địa nơi đó rất dư thừa, cho nên mới có chuyện tuổi trẻ mà tu vi lực lượng kinh người như vậy. Ngừng lại một chút, nàng mới cười khổ nói, tu vi lực lượng cao thì sao? Kể cả chuyện trung thân đại sự của mình mà ta cũng không cách nào làm chủ được. Thế thì tu vi lực lượng như vậy có tác dụng gì đây? Hóa ra là có nguyên nhân quỷ dị như vậy. Phó Thư Bảo đã giải trừ được một nửa nghi hoặc trong lòng, còn một nửa không được giải trừ. Đó chính là sau khi tuyển chọn tộc nhân và thôi miên Tây Hoa Dung, Nam Vô Thiên cuối cùng đã làm gì? Dù tổng hợp tu luyện lực khí kia cũng không có năng lực tăng nhanh chóng tu vi lực lượng của một lực sĩ trong thời gian ngắn ngủi 3 ngày, chỉ có tác dụng tăng nhanh hơn mà thôi. Hơn nữa nó còn có tác dụng phụ khó có thể xử lý. Nếu như cùng là thứ tương tự thì nó phải cường đại tới mức nào chứ? Như vậy thứ đó là thứ gì đây? Hỏi đến chỗ này, Phó Thư Bảo liền không hỏi tiếp nữa. Tây Hoa Dung đã sinh sống ở đây 20 năm, nàng cũng không hiểu rõ cái gì khiến nàng trở nên cường đại như vậy. Chỉ tưởng tượng thì nhất định sẽ chỉ sai lầm. Biện pháp đơn giản nhất chính là đi tới từ đường nhìn một lần. Thôi bỏ đi. Theo Tây Hoa Dung nói, thực lực đám bán thú nhân tộc này đạt tới trình độ giật mình. Địa phương quan trọng như vậy, không có trọng binh canh gác mới là chuyện lạ đó. Ta tới đó, dù có Tiểu Thanh trợ giúp nhưng khẳng định là chẳng thu được chút lợi lộc nào, mà chưa chắc đã giữ được mạng ra khỏi nơi này. Chờ sau này có cơ hội hãy đi đi. Hiện tại mục tiêu chủ yếu chính là lấy cho được Kim Ti Hồ Lô. Trong lòng Phó Thư Bảo âm thầm tính toán. Màn đêm buông xuống, hình dáng ngọn núi xa xa trở nên mông lung. Tây Tử Hồ gần đó tràn ngập ánh trăng sao, dường như là một mặt gương được phủ bởi một tầng lụa bạc vậy. Vẻ đẹp như vậy khiến người ta hoài nghi mình đang trong mộng. Phó đại ca, Nguyệt Thiền tỷ, đêm nay các ngươi ngủ trên giường ta đi. Ta muốn đi gặp 9 tỷ muội khác thương lượng một chút. Trước khi ra khỏi cửa, Tây Hoa Dung còn dặn dò một câu. Sau khi Tây Hoa Dung rời đi rồi, Nguyệt Thiền mới lộ vẻ lo lắng nói, Phó đại ca, sáng mai chúng ta vẫn rời khỏi nơi này đi, địa phương này rất kỳ quái. Phó Thư Bảo gật gật đầu, đám người Tây Hoa Dung thật quá đáng thương. Chờ chúng ta lấy được Kim Ti Hồ Lô rồi, nếu bọn họ vẫn không có đường thoát thân thì chúng ta hãy mang bọn họ rời khỏi nơi này, để 9 tỷ muội bọn họ làm việc cho chúng ta. Suy nghĩ một chút, Hồ Nguyệt Thiền mới nói, ý kiến này thật ra cũng không tồi. Lúc trước nàng nói là bọn họ có thời gian 10 ngày. Trong 10 ngày này các nàng phải bắt được linh thú chúc phúc cho mình, mà nàng trợ giúp cho 9 tỷ muội của mình, do đó cũng phải rời khỏi bộ lạc. Đến lúc đó chúng ta vừa trở về, len lén đưa bọn họ đi là được. Phó Thư Bảo cười ha hả nói, vẫn là vợ ta thông minh, nghĩ ra biện pháp này rất ổn. Sáng mai chúng ta hẹn với Tây Hoa Dung thời gian và địa điểm một chút. Khi chúng ta gặp mặt lần nữa sẽ mang bọn họ đi. Phì, ai là vợ ngươi chứ? Luôn không biết thẹn như vậy. Sắc mặt Hồ Nguyệt Thiền hơi hồng, nhưng trong lòng nàng lại âm thầm kỳ quái. Luôn bị Phó Thư Bảo chiếm lợi như vậy nhưng nàng lại không thể tức giận một chút nào. Ngược lại cảm thấy cam chịu phi thường là sao? Một cái giường, hai người nghỉ. Đã tới mức này thì còn làm thế nào? Phó Thư Bảo tất nhiên thản nhiên đối mặt, thế nào cũng được. Hồ Nguyệt Thiền sợ bị thiệt, chịu tổn thất thảm trọng. Không khí đang đầy vẻ ngượng ngùng thì trong sân liền vang lên tiếng bước chân. Trong lòng Hồ Nguyệt Thiền máy động, có người tới đó. chẳng lẽ là Tây Hoa Dung cô nương trở về sao? Phó Thư Bảo nói, sao có thể nhanh như vậy được? Có thể là người khác. Đừng nói tới chuyện Tây Hoa Dung nữa, chúng ta không biết gì hết. Hồ Nguyệt Thiền hiểu rõ ý của Phó Thư Bảo, gật gật đầu không nói gì nữa. Tiếng bước chân dừng lại ở cửa, lập tức tiếng nói của Tây Thiết truyền tới. Phó công tử có trong phòng không? Đoán là ngươi mà. Khóe miệng Phó Thư Bảo hiện lên một tia cười quái lạ, miệng lại đáp, ta có đây. Mở cửa ra, thấy Tây Thiết đang đứng ở cửa. Phía sau hắn còn có 4 chiến sĩ bộ lạc bán thú nhân tộc. 4 chiến sĩ này có vóc người cao lớn, biểu hiện lạnh lùng, trường lực lượng cũng khiến người ta có cảm giác tràn ngập bạc ngược, tựa như tới không có ý tốt. Lúc này Tiểu Thanh cũng đi ra từ phòng khách, mặt không chút tình cảm nhìn 5 người Tây Thiết. Tây Hoa Dung đâu? Tây Thiết nhìn 4 phía, hỏi. Phó Thư Bảo cười cười, Tây Thiết huynh tới không khéo rồi. Tây Hoa Dung vừa đi, lưu lại căn phòng cho chúng ta. Nàng tới nhà bằng hữu tá túc rồi. Tộc trưởng chúng ta muốn gặp ngươi. Đi theo ta một chuyến đi. Tây Thiết nói, không hỏi thêm về chuyện Tây Hoa Dung nữa. Muộn thế này, tộc trưởng gặp ta có chuyện gì không? Trên mặt Phó Thư Bảo vẫn hiện ra nụ cười khiến người ta nhìn thấy mà ghét kia. Ta sao biết được? Ngươi theo ta là được. Đúng rồi, chỉ mình ngươi đi thôi. Tây Thiết hung ác nói. Phó Thư Bảo nhún nhún vai. Được rồi, dẫn đường đi. Ta và Tiểu Thanh đi cùng ngươi. Trong lòng Hồ Nguyệt Thiền có linh cảm xấu. Phó Thư Bảo cười nói. Không sao đâu. Tộc trưởng khẳng định tìm ta uống rượu nói chuyện phiếm thôi. Các ngươi ở đây nghỉ ngơi đi. Ta sẽ về rất nhanh thôi. Nói xong hắn liền nháy mắt với Hồ Nguyệt Thiền 2 cái. Hồ Nguyệt Thiền là người tâm tư khéo léo thế nào, chỉ liếc một cái đã thấy thắt lưng Phó Thư Bảo có đeo liên thể linh đăng rồi, lập tức hiểu ra. Mãi tới khi Phó Thư Bảo đi theo 5 người Tây Thiết, Tiểu Thanh cũng chỉ im lặng đứng ở cửa, không hề động đậy. Nhưng ánh mắt của nàng nhìn 5 người Tây Thiết lạnh nhạt đáng sợ, giống như nhìn 5 người sắp chết vậy. Đêm rất yên lặng, trong bộ lạc cũng không có thói quen đốt đèn, cả vùng tối om. Có tiếng gió thổi lại khiến không khí âm trầm dọa người hơn một chút. Từ xa nhìn thấy thạch tháp từ đường đứng sừng sững trong bầu trời đêm. Dưới ánh trăng sao, hình dáng của nó hơi mơ hồ, giống như một cây gậy lớn mọc lên từ mặt đất vậy. Không cần lên tiếng hỏi, Phó Thư Bảo đã biết Tây Thiết muốn đưa mình tới đâu rồi. Muốn chơi đùa âm mưu với ta. Lúc lão tử bày mưu thì mẹ ngươi còn chưa biết đang ở đâu đó. Trong lòng Phó Thư Bảo cười lạnh, nét mặt lại vẫn là nụ cười hòa thuận. Hoa, tháp đá hùng vĩ thật. Hừ, đó là từ đường của bán thú nhân tộc chúng ta, đã có lịch sử trên vạn năm rồi. Trong giọng nói của Tây Thiết có một tia khinh thường. Lịch sử vạn năm sao? Trong lòng Phó Thư Bảo ầm ầm chấn động. Chẳng lẽ tháp đá từ đường này có liên quan gì tới thời đại khởi nguyên à? Có thể chế tạo lực sĩ rất nhanh, khiến người được tuyển chọn trở nên mạnh mẽ. Kết hợp các dấu hiệu bên trong dòng lịch sử, Phó Thư Bảo đột nhiên nghĩ tới những chuyện sâu hơn. Đi tới trước cửa tháp từ đường, Tây Thiết nói, tới rồi. Ngươi ở cửa chờ một chút, ta vào thông báo một tiếng. Nói xong hắn liền đẩy cửa tháp nặng nề, đi vào bên trong. Trong thạch tháp từ đường không có đèn chiếu sáng, còn tối hơn cả hoàn cảnh bên ngoài. Chẳng qua với nhãn lực của Phó Thư Bảo, hắn vẫn lờ mờ thấy được không gian 4 phía cùng với cây cột tròn ở trung tâm và hàng ghế dài 4 xung quanh. Ngoài những thứ này ra thì không còn vật gì khác cả. Tây Thiết tiến vào trong thạch tháp từ đường xong, 4 chiến sĩ bộ lạc khác đột nhiên đứng ra sau lưng Phó Thư Bảo, giống như 4 ngọn tháp sắt. Chặn hết đường rời đi của hắn, đầu Phó Thư Bảo cũng chẳng thèm quay lại, cười cười cười, lấy trong luyện thiên chữ vật giới ra một cái túi màu đen. Động tác của hắn quá nhanh, nhìn giống như móc từ khố ra một cái túi màu đen chứ không phải lấy từ luyện thiên chữ vật giới ra vậy. Hơn nữa hắn khống chế năng lượng lực lượng đã tới trình độ lô hỏa thuần thanh rồi, khỏi động luyện thiên chữ vật giới cũng chỉ gây ra động tĩnh vô cùng nhỏ. Cho dù có đứng bên cạnh hắn thì cũng không cách nào phát hiện ra được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, thủ đoạn lôi đình ngươi làm gì đó? Một chiến sĩ bộ lạc đột nhiên quát. Mặc dù không thể phát hiện ra Phó Thư Bảo lấy thứ gì khỏi luyện thiên chữ vật giới, nhưng trong tay Phó Thư Bảo có thêm cái ta màu đen thì hắn chỉ liếc cái đã thấy rồi. Ha ha, đừng lo lắng, chỉ là hương liệu thôi. Phó Thư Bảo mở cái túi màu đen ra, lập tức từ trong đó tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Mặc dù nói như vậy nhưng đám chiến sĩ bộ lạc vẫn lùi lại phía sau hai bước đầy cảnh giác. Người chiến sĩ bộ lạc vừa nói có vẻ không hài lòng, lúc này ngươi cầm một túi hương liệu ra làm gì? Đúng vậy, lúc này một nam nhân cầm túi hương ra làm gì? Phó Thư Bảo cười nói, ở quê chúng ta có một phong tục xưa, đó là nếu ban đêm gặp một người tôn kính thì phải tắm rửa sức hương thơm. Hiện giờ tất nhiên là không kịp tắm rửa rồi, nhưng ta vẫn phải cố hết sức tuân theo phong tục xưa của chúng ta. Chỉ có thế mới biểu đạt được sự sùng kính của ta đối với tộc trưởng. Phong tục khỉ gì thế chứ? Chiến sĩ bộ lạc kia hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Phó Thư Bảo tuyệt không có ý trả lời lôi thôi, bắt đầu vẩy vẩy cái túi màu đen lên người vài cái. Lập tức tức đám hương liệu dày cộp phủ hết lên quần áo, da thịt hắn. Vẩy hết túi hương liệu rồi, hắn đã có dáng vẻ toàn thân đầy bụi bặm đường xa rồi. Gió đêm thổi tới, mùi hương liệu nồng nặc lập tức lan tỏa ra, truyền tới bốn phương. Bốn chiến sĩ bộ lạc che mũi, thần sắc cổ quái. Cái phong tục khỉ của ngươi là thế nào hả? Có ai lại đi vẩy hương liệu như ngươi không? Phó Thư Bảo cười nói, phong tục là như thế, chư vị nhân huynh không nên trách cứ. Tây Thiết huynh đi vào một lúc rồi, bao giờ mới ra vậy? Ngay lúc này, trong thạch tháp từ đường truyền ra tiếng nói của Tây Thiết, mời Phó công tử đi vào đi. Nghe thấy tiếng nói của Tây Thiết, bốn chiến sĩ bộ lạc vốn ngại mùi hương nồng nặc lập tức uy vũ tiến tới áp bức. Bốn chiến sĩ bộ lạc, bốn ngọn tháp sắt, các ngươi thế này là... Phó Thư Bảo cười nói, chẳng lẽ lại bố trí bẫy dập gì, chờ đợi ta vào trong đó liền sập bẫy sao? Một chiến sĩ bộ lạc cười lạnh lùng nói, Phó công tử nói đùa rồi, ngươi là khách quý của băng nguyên tĩnh tâm các chúng ta, làm sao chúng ta lại hại ngươi được chứ? Xin mời tiến vào đi, không nên để tộc trưởng chờ lâu. Không có bẫy dập gì sao? Vậy thì ta an tâm rồi. Phó Thư Bảo bước vào bên trong thạch tháp từ đường. Luyện linh lực chảy ra từ trước thứ vũ trụ, khiến trường lực lượng bốn phía thân thể hắn đột nhiên tăng tới độ cao trước nay chưa từng có. Cùng lúc đó, mùi hương trên người hắn bị thúc dục, phát ra càng nồng. Hắn vừa đi vào, trong thạch tháp liền tràn ngập mùi thơm. Cạch một tiếng nặng nề vang lên, cửa đá dày cộp đã bị chiến sĩ bộ lạc bước theo sát đóng kín lại. Mẹ kiếp, cái mùi gì thế này? Bên trong thạch tháp tối đen truyền ra tiếng nói của Tây Thiết, là mùi thơm đấy. Bốn tiếng này vừa thoát ra khỏi miệng, Phó Thư Bảo đột nhiên xoay người, hai quyền bùng cháy đánh vào bụng hai chiến sĩ bộ lạc đi phía sau. Tiếng kêu thảm truyền tới, hai người chiến sĩ bộ lạc trúng quyền, cơ thể đột nhiên bốc cháy. Rầm rầm, hai tiếng vang nặng nề truyền ra, hai chiến sĩ bộ lạc bốc cháy nện mạnh lên tường đá. Khi rơi xuống mặt đất, bụng bọn họ bất ngờ bị cháy đen một đám, kể cả nội tạng cũng bị thiêu một phần. Lúc này bọn họ đã chết nhưng ngọn lửa quỷ dị kia vẫn đang thiêu đốt, mỡ người cháy phát ra tiếng lép bép, vô cùng kinh khủng. Không ngờ ngươi lại có gan giết người của chúng ta. Tây Thiết nổi giận, ha ha, chơi âm mưu với lão tử, mẹ ngươi cũng còn ngây thơ đấy. Nói một câu xong, song quyền của Phó Thư Bảo lại đánh ra lần nữa, nhưng lần này không phải là hỏa quyền nóng bừng mà là giá lạnh vô tận thấm vào tận xương cốt. Giá lạnh này không cách nào hình dung nổi, dường như trước nháy mắt, thiên địa cũng tiến vào bên trong tầng băng tuyết vạn năm vậy. Cả mặt đất, bầu trời đều không còn chút sinh cơ nào, chỉ còn giá lạnh của băng tuyết. Song quyền cũng có nội ý. Quyền ý nó như muốn hủy diệt tất cả mọi sự bất bình trên thế gian. Nguyên nhất chiến kỹ, nộ quyền thức, truyền nguyên tố bất đồng vào, uy lực của nó không cách nào phỏng đoán được. ra tay là ra tay, không hàm hồ chút nào. Đây chính là phong cách của Phó Thư Bảo. Bên trong thạch tháp từ đường này không có bẫy dập thì cũng có chém giết. Thế thì chém giết trước rồi nói sau. Vốn đã chuẩn bị bẫy dập tốt rồi, chỉ chờ giết chết Phó Thư Bảo, nhưng nào biết tên này vừa tới, mọi người còn chưa ra tay thì kẻ này đã không nói rõ trắng đen mà giết người rồi. Biến cố như vậy khiến Tây Thiết kinh ngạc, không cách nào thích ứng được, càng không có phản ứng tương xứng được. Hai quyền đầy bạch khí giống như hai con băng xương cự long từ 9 tầng trời giáng xuống. Hàn ý nọ khóa cả thân thể và tâm thần người ta, không cách nào cử động nổi. Đáng giận, hắn phóng độc. Một chiến sĩ bộ lạc không cách nào vận lực lượng lên phản kháng được, đột nhiên kêu lên kinh hãi, mặt xám như tro tàn. Người như Phó Thư Bảo mà vẩy hương liệu lên người thì chỉ có thể làm vào lúc cùng nữ nhân mình yêu lên giường, tuyệt đối không phải những lúc thế này. Cho nên hắn vẩy lên người chỉ có thể là độc. Đây là độc dược cho bí pháp của độc âm nhi ma nữ độc lang tộc chế thành, có thành phần không rõ, hiệu dụng nhiều không nói rõ nổi. Mỗi loại độc lại thích hợp với trường hợp khác nhau, uy lực vô cùng. Là phu phân tương lai của nàng, bình thường cũng bị đầu độc không ngóc đầu dậy nổi. Tất nhiên nàng phải có biện pháp phòng ngự. Đi ra ngoài nguy hiểm như vậy, làm gì có chuyện hắn không được cho mang theo vài túi chứ. Hèn hạ, dầm dầm hai nộ quyền băng xương của Phó Thư Bảo còn chưa đánh lên cơ thể, năng lượng thủy tinh túy khổng lồ trong đó đã ập lên người hai chiến sĩ bộ lạc kia. Ngay sau đó, hai nắm đấm còn cứng rắn hơn tinh cương mới oanh kích vào ngực bọn họ. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên trong không gian tối tăm. Hai quyền, ngực hai chiến sĩ bộ lạc bất ngờ lõm lại, ngực với lực chập làm một, bị đánh bẹp rúm. Cơ thể hai chiến sĩ bộ lạc này đập vào tường đá, lúc rơi xuống mặt đất bất ngờ vỡ vụn, biến thành những khối băng vỡ. Lúc này, thi thể hai chiến sĩ bộ lạc bị đánh chết trước tiên đã bị thiêu thành một đám tro tàn. Biến hóa này thật quá lớn. Thời gian từ đầu tới cuối chỉ chưa tới 10 nháy mắt. Bốn chiến sĩ bộ lạc đều có tu vi lực lượng không tầm thường, nhưng trong thời gian ngắn như vậy lại bị Phó Thư Bảo đánh ngã xuống đất, bị chết rất oan uổng. Nguyên nhân căn bản trong đó là bởi hương đòi mạng của hắn. Nếu không có việc phóng độc từ trước, ở trạng thái bình thường thì Phó Thư Bảo muốn giết bốn chiến sĩ bộ lạc này cũng phải trả giá nhất định mới được. Nhưng bốn chiến sĩ bộ lạc kia dù có phát hiện ra có điểm khả nghi, ngay khi Phó Thư Bảo đưa túi màu đen kia ra đã hỏi thì ai có thể ngờ được hắn lại coi độc dược là hương liệu mà tự vẩy lên thân thể mình chứ. Trên thế giới này có một ma nữ là độc âm nhi. Nàng thường xuyên lấy Phó Thư Bảo làm chuột bạch thử độc. Trên thế giới này còn có một thức được gọi là thuốc giải. Nếu như bốn chiến sĩ bộ lạc kia hiểu rõ hai điểm này thì kết cục của bọn họ cũng không thảm như vậy. Con mẹ nó, ngươi lại cám có gan dùng âm mưu. Tây Thiết rốt cục cũng tỉnh táo lại, tức giận không thể ức chế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 363. Nhân cách phức tạp trong nháy mắt đã giết bốn người, Phó Thư Bảo lại thoải mái giống như vừa câu được bốn con cá vậy. Hắn xoay người lại, cười lạnh nhạt nói, nếu ta không bày mưu thì hiện giờ chắc đã nằm trên mặt đất, hài cốt bị thiêu thành cho rồi đúng không? Ngươi, làm sao ngươi biết ta muốn đối phó với ngươi? Đây là chuyện Tây Thiết muốn biết nhất. Ngươi là kẻ bụng dạ hẹp hòi, nửa đêm mang mấy thủ hạ hung thần ác sát tới tìm ta. Trong tháp này lại không đốt đèn, bọn chúng lại càng áp bức tới. Lão tử nếu một điểm này mà cũng không nhận ra thì trí thông minh không phải cũng bằng ngươi sao? Phó Thư Bảo cười nói. Phần Thiên Hỏa Long Quyền, thủ hạ Tâm Phúc bị giết sạch, lại bị trêu chọc như vậy. Tây Thiết dù có là Bồ Tát bùn thì cũng phải nổi trận lôi đình, càng huống chi hắn là người muốn giết Phó Thư Bảo. Giống giận một tiếng, không khí quanh thân thể hắn đột nhiên bị thiêu đốt. Một luồng lửa bỗng hiện ra bên trong tháp u tối, như sắp hình thành một con hỏa long vậy. Ngươi cũng đừng cậy mạnh nữa, đến lúc phải ngã ngươi còn không ngã được sao? Mẹ nó, ngươi làm nhảm gì đó? Đừng cho là một chút độc dược nát đó có thể đánh ngã được ta. Lời dứt quyền động, tụ thành một nắm tay bừng lửa bay về phía Phó Thư Bảo. Mặc dù không phải là long hình chính thức nhưng cũng đã có 7 phần tương tự, hình thái hung ác vô cùng, quyền thế cũng bá đạo vô cùng. Ngã, Phó Thư Bảo vung quyền đánh tới, lại là một quyền băng xương. Băng và hỏa đối đầu, thủy khí bị trưng bay, ánh lửa cũng bị đánh tứ tán. Không gian bên trong tháp cũng bị chấn động một chút. Ngay lúc băng xương quyền của Phó Thư Bảo đánh tan phần thiên hỏa long quyền của Tây Thiết, quả nhiên hai đùi Tây Thiết nhũn ra, ngã lăn ra mặt đất. Ngươi dùng loại độc gì chứ? Vì sao thân thể ta lại không có chút sức lực nào nữa? Tới lúc này, không ngờ Tây Thiết lại không có chút sợ hãi nào. Phó Thư Bảo cười khanh khách, đi tới trước người Tây Thiết, ngồi chồm hổm xuống. Tây Thiết huynh, độc này của ta là do vợ ta trải qua 28 công đoạn mới luyện thành, là loại hương đòi mạng. Người bình thường ngửi phải thì không chết không xong. Lực sĩ cấp vĩnh hằng lực mạnh mẽ như ngươi, dù không thể lấy mạng ngươi ngay nhưng khiến ngươi mất đi năng lực chiến đấu cũng là chuyện rất bình thường thôi. Cầm giải dược tới đây, Tây Thiết nói. Phó Thư Bảo cười to, nhưng lại là che miệng cười, khiến cho tiếng cười không quá lớn, không truyền ra bên ngoài từ đường. Ngươi cười cái gì? Ở trên địa bàn của bán thú nhân tộc chúng ta, chẳng lẽ ngươi có gan làm tổn thương ta sao? Tây Thiết khinh thường nói. Ồ, đúng rồi. Ngươi là đại nhân thống lĩnh chiến sĩ bộ lạc bán thú nhân tộc các ngươi. Ta suýt nữa đã quên mất thân phận quan trọng đó của ngươi. Thật thứ lỗi, xấu hổ quá. Phó Thư Bảo cười nói, nhưng ta đang suy nghĩ một chút. Đêm nay chắc ngươi mang người tới phụ trách bảo vệ thạch tháp từ đường phải không? Nếu không thì ngươi cũng không mang ta tới nơi này ám hại. Thế thì sao? Không có gì đặc biệt. Chỉ là ta hiểu rõ, chỗ này đêm nay sẽ không có người khác tới thôi. Phó Thư Bảo đáp, lải nhải ít thôi. Đưa giải dược ra đây, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu không, hừ. Tây Thiết phát ra tiếng hừ lạnh từ lỗ mũi. Ta rất muốn biết nếu ta không đưa ngươi thì ngươi sẽ làm thế nào? Phó Thư Bảo hỏi. Kết cục của ngươi sẽ rất bi thảm. Mẹ kiếp, mau đưa giải dược ra đây. Nếu không lão tử sẽ tức giận đó. Đến giờ ngươi còn nghĩ là ta không dám gây tổn thương cho ngươi sao? Phó Thư Bảo nhìn Tây Thiết rất nghiêm túc. Thật sự là hắn cảm thấy kỳ quái phi thường. Chuyện đã tới mức này rồi, nếu là người khác thì đã sớm cầu xin tha thứ để bảo vệ tính mạng rồi. Thế mà Tây Thiết này lại còn cuồng vọng tự đại như vậy. Cũng không hiểu là sự tự đại này tới từ đâu nữa. Hừ, ngươi không dám đâu. Phó Thư Bảo nhất thời sửng sốt một chút. Sau nửa ngày mới cười nói, cho dù thế nào thì người như ngươi cũng là dạng cực phẩm rồi. Trước kia lão tử chưa từng gặp, hiện tại gặp rồi, ta cũng không nói nhiều với ngươi nữa, cứ thật thà nói cho ngươi biết nhé. Trước mặt ngươi có hai con đường, một là cho ta biết làm thế nào mà bán thú nhân tộc các ngươi lại khiến lực sĩ biến thành mạnh mẽ nhanh như vậy. Sau khi nói xong ta sẽ cho ngươi giải dược. Con đường thứ hai là tiếp tục ra vẻ với lão tử, sau đó đi tìm chết đi. Cái gì? Ngươi lại có gan giết ta sao? Dường như cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới. Trên khuôn mặt Tây Thiết liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không tin nổi là trong từ đường của bán thú nhân tộc, không ngờ lại có người dám nói với hắn như vậy. Mẹ kiếp, không cho ngươi chút đau khổ thì ngươi còn cho là lão tử nói đùa với ngươi phải không? Đột nhiên Phó Thư Bảo đạp chân lên mũi Tây Thiết, rắc một tiếng giòn tan, xương mũi hắn gãy nát. Máu tươi từ mũi phun ra ướt cả giày lực lượng của Phó Thư Bảo. Con mẹ ngươi, một luồng hàn quang lóe lên ngay khi Tây Thiết vừa nói. Răng rắc, bàn tay phải và cổ tay Tây Thiết liền tách rời nhau. Nếu như một cước giẫm gãy mũi chỉ là cảnh cáo thì Tây Thiết kia tuyệt đối đã lờ đi cảnh cáo này rồi. Thế nên hắn đã khiến tay hắn rời thân thể. Sự âm tàn của Phó Thư Bảo thoáng cái đã tăng lên tới mức khiến hắn sợ hãi. Cũng ngay lúc này, hắn mới ý thức được là tính mạng mình thật ra đang nằm trong tay thiếu niên trước mắt mà hắn vẫn bắt nạt này. À, tiếng kêu thảm thiết lúc này là cách duy nhất để Tây Thiết giảm bớt đau đớn. Luyện linh lực đột nhiên phát ra, hình thành một cái lồng nhỏ, ngăn cản toàn bộ không gian bên trong thạch tháp từ đường với bên ngoài. Do đó, dù Tây Thiết có kêu to tới đâu thì bên ngoài cũng là gió lặng sóng yên, không ai nghe thấy. Hiện giờ đã hiểu rõ tình huống chưa? Phó Thư Bảo đặt xà nha kiếm lên ngực Tây Thiết, có, lau vết máu trên đó, lạnh lùng nói. Sẽ hối hận, hận con mẹ ngươi, chết đi. Bị sự ngu xuẩn ngoan cố của Tây Thiết khơi dậy lửa giận, Phó Thư Bảo liền chém mạnh xà nha kiếm xuống phía cổ Tây Thiết. Chờ một chút, Tây Thiết đã hoàn toàn tin tưởng Phó Thư Bảo tuyệt đối sẽ không do dự mà chặt đứt đầu hắn, giống như vừa chặt cổ tay hắn vậy. Toàn thân người này đều là tà khí, giết người mà mặt vẫn tươi cười hớn hở. Tây Thiết cũng biết, ngoại trừ thỏa hiệp ra, hắn không còn con đường nào đi được nữa. Xà nha kiếm tạm dừng trên cổ Tây Thiết. Phó Thư Bảo cười nhạt nói, cuối cùng ngươi cũng hiểu rõ rồi. Ngoan ngoãn đi. Bán thú nhân tộc các ngươi tại sao có thể khiến lực sĩ trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ hơn như vậy hả? Đáp án ở ngay bên trong cột đá. Ta nghe tộc trưởng vô tình nói tới một lần, đó là luyện lực sĩ truyền từ thời đại khởi nguyên tới nay, đã tu thành linh tính như nhân loại, là nó trợ giúp chúng ta trở nên mạnh hơn. Tây Thiết giơ cánh tay đã bị chặt đứt, chỉ về phía cột đá ở trung tâm thạch tháp từ đường. Ban ngày hấp thu ánh nắng, toàn thân nó tỏa ra ánh sáng trắng trẻo kỳ dị, chất liệu như mỹ ngọc. Đêm tới nó lại tản đi tất cả ánh sáng, tối đen như mực, hoặc giống như loại đá bình thường vậy. Chỉ một cây cột đá mà có thể biến các ngươi thành mạnh mẽ sao? Mẹ ngươi, ngươi đang lừa lão tử à? Phó Thư Bảo cũng không tin. Hắn dò xét một chút, kết quả vẫn có cảm giác như cũ. Cây cột đá như mỹ ngọc nối tới đỉnh tháp này chẳng phát ra được chút linh khí nào, cũng không có chút lực lượng dao động, càng nhìn càng không thấy hoa văn máu đặc biệt của luyện lực khí, chỉ như một cột đá bình thường. Nó làm gì có chỗ nào như luyện lực khí truyền từ thời đại khởi nguyên tới chứ? Nó đúng là luyện lực khí truyền từ thời đại khởi nguyên tới mà. Ta không lừa ngươi. Ta đã một lần tận mắt thấy hai tay tộc trưởng chụp vào cột đá. Kết quả là một cánh cửa lộ ra. Hắn trực tiếp đi vào trong đó. Chẳng qua ta cũng không dám vào. Nơi đó chỉ có tộc trưởng các đời mới có thể vào. Ta cho dù là tộc trưởng được chọn đời sau thì sau này mới có thể đi vào được. Sợ Phó Thư Bảo hoài nghi mình, để bảo vệ tính mạng, hắn cũng không quên nói thân phận đặc thù là tộc trưởng đời sau của mình ra. Tây Thiết này đúng là cực phẩm, nhân cách cực kỳ phức tạp. Phó Thư Bảo quay đầu nhìn thoáng qua cây cột đá giống như bình thường kia, lại đưa mắt lên người Tây Thiết. Ngươi rất phối hợp, ta là người luôn giữ lời. Như vậy đi, ngươi nói cho ta biết một việc nữa, ta chẳng những cho ngươi giải dược mà còn nối cánh tay đứt lại cho ngươi, thế nào? Là chuyện gì? Tây Thiết hơi không yên nói. Biểu hiện của Phó Thư Bảo càng nhẹ nhàng tùy ý thì hắn lại càng lo lắng. Phó Thư Bảo cười nói, chỗ các ngươi cách Trầm Thiết Sơn cũng không xa, đời đời ở chỗ này. Ta muốn biết chính là các ngươi có biết trên núi kia có một linh tài cực phẩm gọi là Kim Ti Hồ Lô hay không? Hừ, hóa ra ngươi không phải bỏ trốn cùng nữ nhân mà là đi tìm Kim Ti Hồ Lô. Đột nhiên Tây Thiết hiểu ra mọi chuyện. Ngươi nói thật cho ta biết thì ta cũng nói thật cho ngươi. Ta chính là tới vì Kim Ti Hồ Lô đó. Cho ta biết xong ta liền lập tức rời bán thú nhân tộc các ngươi. Phó Thư Bảo liền tiếp tục dụ dỗ. Vậy thì sợ là các ngươi phải thất vọng rồi. Bán thú nhân tộc chúng ta nhiều đời ở nơi này, quen thuộc phi thường với từng nhành cây ngọn cỏ nơi này, làm gì có chuyện không biết trên Trầm Thiết Sơn có Kim Ti Hồ Lô.